tinh thần châu, chương 921, đạo tạc, cốc truyện audio.com. Hắn hoảng hoảng du du mà đi, nhìn Dược Thiên Sầu có vẻ thản nhiên tự đắc, kỳ thực bên ngoài thả lỏng như bên trong căng thẳng, không dám có chút lười biếng. Trong lòng hắn hiểu được nơi này dù sao cũng là hang ổ của Chiêu Thiên Cung, cũng là địa phương cao thủ nhiều như mây, người biểu hiện càng khẩn trương sẽ càng dễ dàng khiêu khích sự hoài nghi của người khác. Dọc theo đường đi gặp được không ít đệ tử Chiêu Thiên Cung, hắn đều ngẩng đầu ưỡn ngực làm ra bộ dạng ta đây, những đệ tử không biết hắn lại nhìn không thấu tu vi của hắn, lập tức tránh ra hai bên nhường đường. Núi rừng dày đặc, sương trắng bốc hơi từ dưới đầm lầy tràn ngập giữa núi rừng, không khí dị thường chớt át. Dược Thiên Sầu tránh khỏi tầm mắt Thủy Minh Thanh, hướng bốn phía đánh giá liếc mắt, đem một viên tiểu ngân cầu ném vào trong bụi cỏ rậm rạp, lập tức chậm rì rì bay về ngọn núi lớn cao nhất. Trên đỉnh núi giống như một con quái thú ngăm đen cỡ lớn, nhìn qua giống như đang chằm chằm nằm lên, làm cho người ta có loại cảm giác âm trầm. Trên núi có người bay tới bay lui, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua, nhưng không ai để ý Dược Thiên Sầu rơi xuống. Dừng lại bên ngoài Vấn Kinh Các, Dược Thiên Sầu mới phát hiện cả tòa Vấn Kinh Các lại dùng vẫn thạch tạo thành, cùng mạch thiết là dùng tài liệu tạo ra pháp bảo thường dùng, không nghĩ tới bị Chiêu Thiên Cung dùng để kiến tạo Vấn Kinh Các. Vấn Kinh Các đúng như lời Thủy Minh Thanh nói, tổng cộng có 5 tầng, 4 phía là mái cong cao ngất vây kín, tầng tầng dày đặc, ở phía trước mỗi tầng có 2 cửa sổ hình tròn giống như ánh mắt quái thú, cũng đều dùng hàng rào tinh mịn phủ kín. Trước đại môn Vấn Kinh Các người vào người ra, Dược Thiên Sầu đi vòng quanh Vấn Kinh Các một vòng, đi ngang qua đại môn thì phát hiện bên dưới Vấn Kinh Các không ngờ còn có một tầng, cùng loại với tầng hầm, tính ra Vấn Kinh Các có tới 6 tầng. Phía dưới khẳng định cũng có người gác, lúc này đem hy vọng của hắn định trốn từ dưới đất lên hủy diệt sạch. Có một chuyện khó chịu nhất chính là phát hiện căn bản không có biện pháp đi tới gần Vấn Kinh Các, bốn phía bốn góc đều có người đang ngồi khoanh chân nhắm mắt đưa mặt hướng ra ngoài. Dược Thiên Sầu nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, tuy rằng họ đều nhắm mắt lại nhưng Dược Thiên Sầu tin tưởng chỉ cần mình đến gần, đối phương liền có thể phát hiện. Dược Thiên Sầu vội vàng muốn biết cấu tạo bên trong, nếu như ngay cả tình huống bên trong đều không rõ thì làm sao mà xuống tay. Hắn lại dạo qua thêm một vòng, Dược Thiên Sầu cũng không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì có vẻ như bên ngoài chỉ có một mình đang đi lang thang, thời gian dài không muốn làm cho người hoài nghi cũng thật khó khăn. Hắn đi xuống thềm đá lần xuống núi, đi tới giữa sườn núi thì nhìn thấy sương mù thổi qua trước mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có chú ý. Hắn bước nhanh đến nơi rậm rạp trong rừng cây, nhanh chóng thiểm vào tận sâu trong rừng rậm bên sườn núi, tìm một chỗ bí ẩn trực tiếp chui vào lòng đất, không đầy bao lâu, liền thấy bên dưới mặt đất bắt đầu toát ra sương mù dày đặc dần dần khuếch tán dung nhấp vào trong sương mù hơi mỏng trong núi. Gì, giữa ban ngày ban mặt sao lại nhiều sương mù như thế? Đoán chừng là độ ấm địa hỏa lại tăng lên. Hỏa ôn chợt cao chợt thấp, phòng chừng sẽ ra không ít phế đan, những tay mới luyện đan chỉ sợ gặp xui xẻo, bị phạt chỉ sợ là không tránh được. Hai gấp đệ tử, cốc truyện audio.com, Chiêu Thiên Cung thấy sương mù dày đặc nhìn nhau cười hắc hắc rất nhanh rời đi, có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Ở trong Chiêu Thiên Cung, hiện tượng sương mù dày đặc lượn lờ là rất bình thường, cùng vị trí địa lý của Chiêu Thiên Cung có quan hệ rất lớn, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Đám sương chậm rãi xâm nhấp qua Vấn Kinh Các tránh dưới đất nơi rừng rậm, Dược Thiên Sầu vô cùng mừng rỡ, cách cục bên trong Vấn Kinh Các qua đám sương mù kia dần dần rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Bên trong Vấn Kinh Các từ cửa chính đi lên thang lầu phân ra thành hai, một bên là đi lên xem pháp quyết tu hành gọi Tây Các, một bên là đi lên chọn lựa phương thuốc luyện đan gọi là Đông Các. Mỗi một tầng đều tách ra làm hai, bên trong có một cao thủ canh gác. Mà mỗi một tầng đều có người đứng bên ngoài nhìn chằm chằm đệ tử vào bên trong, phòng chừng đây là sư phụ đưa đệ tử đến để chọn lựa phương thuốc luyện đan cùng giám sát hành động của họ. Bất quá càng đi lên cao, người lại càng ít, ở lầu 4 cũng không có bao nhiêu người, mà lầu 5 càng rỗng tuếch, ngay tình huống bên Tây Các cũng không khác biệt lắm. Thực hiển nhiên trình tự càng cao, người có thể tiếp xúc đến lại càng ít. Sau khi sờ soạng cách cục bên trong Vấn Kinh Các đại khái, Dược Thiên Sầu liền đem cảm giác thu trở về, hắn không dám điều tra mà không chút kiên nể bên trong, sợ sẽ bị người phát hiện. Tuy rằng đã dò xét tình huống khá rõ, nhưng làm Dược Thiên Sầu buồn bực chính là nên làm sao đi vào bên trong. Hắn trốn dưới đất nhíu mày suy tư thật lâu, trong đôi mắt hiện lên một nụ cười khổ, cắt một ngón tay, bước ra hai giọt máu tươi. Ở bên trong rừng rậm ngay nơi sương mù dày đặc bao phủ mặt đất bỗng nhiên toát ra một cỗ hồng vụ, theo sương mù khuếch tán dần dần tiêu tan, cuối cùng bật vô âm tín biến mất bên trong biển sương, nhỏ tới mức mắt thường thật khó phân biệt. Trải qua một đoạn phiêu bạt chia làm hai cỗ từ hai cửa sổ trên tầng cao nhất của Vấn Kinh Các lặng yên không một tiếng động dũng mãnh tràn vào, từng giọt dần dần tụ tập nơi góc tường. cuối cùng ở ngay góc tường tối tăm của Đông và Tây Các đều để lại một điểm nhỏ đỏ bừng. Nguồn truyện, truyện full, làm xong việc này, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn trà sát hai tay, biến mất dưới đất. Khi xuất hiện hắn đã ở trong phòng họp quân doanh tại Ô Thác Châu. Cánh cửa phòng họp đóng chặt, chỉ có một mình Trương Bằng bên trong, trên bàn đặt một đống ngọc điệp. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu hiện thân, Trương Bằng đứng lên hành lễ nói. Sư phụ, Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn lên bàn, hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Trương Bằng trịnh trọng trả lời. Đều chuẩn bị xong, viết xong vào trong ngọc điệp, có phải đưa phương thuốc cho Trần Tổng? Dược Thiên Sầu nhăn mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bảo ngươi giám thị người thế nào? Quan Tổng giáo thật ra rất lãnh đạm, nhưng cảm xúc cùng trạng thái của Trần Tổng hình như càng ngày càng kém. Đúng rồi, nữ nhân kia cho nhi tử của mình nhận sư nương làm nghĩa mẫu, hai mẹ con phần lớn thời gian luôn ở cùng một chỗ với sư nương, thoạt nhìn quan hệ với sư nương rất khá. Trương Bằng bẩm báo nói, hy vọng đừng làm ra chuyện bức bách ta làm chuyện bất đắc dĩ, tiếp tục giám thị đi. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn ngọc điệp trên bàn, chỉ vào nói. Việc này ngoại trừ ngươi và ta biết, đừng cho người khác biết, dù là sư nương của ngươi. Bên tiên thảo viên ngươi cũng, gocchuyenaudio.com, phải phái người tăng cường giám thị, ý của ta ngươi hẳn là hiểu được. Hiểu được, Trương Bằng vẻ mặt ngưng trọng ôm quyền nói. Dược Thiên Sầu gật gật đầu biến mất bên trong phòng họp. Nơi Đông Các của Vấn Kinh Các trong Chiêu Thiên Cung, Dược Thiên Sầu lặng yên xuất hiện phiêu phù trong phòng, hắn hoàn toàn không dám đặt chân đi lại trên sàn, sợ phát ra động tĩnh sẽ bị người phát hiện. Hắn ngắm nhìn khắp bốn phía, lập tức đưa tay vỗ ngực như may mắn, có thể tầng 5 còn chưa có người tới, bên ngoài cửa lại đóng chặt nên dù có người đi qua cũng không thể nhìn thấy hắn, nhiều ít khiến cho hắn gia tăng thêm vài phần cảm giác an toàn. Chỉ thấy từng khối ngọc điệp bên trong phòng có dùng sợi tơ treo rũ xuống, xem chừng có trên 100 bộ, hiển nhiên chính là ngọc điệp phương thuốc. Dược Thiên Sầu không chút do dự liền bắt đầu từ vị trí góc tường, lấy khối ngọc điệp gần bên rót vào thần thức, quả nhiên chính là phương thuốc luyện đan. Đáng tiếc chính là khối ngọc điệp ghi phương thuốc này không thể phục chế lại không thể trộm đi, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, không nói một lời bắt đầu lấy ra một khối ngọc điệp chính mình vừa ghi lại vừa thuật lại, lợi dụng truyền âm trực tiếp xuyên qua Ô Thác Châu truyền tới cho Trương Bằng đang ở trong phòng hội nghị tại quân doanh. Sở dĩ hai người phải cùng nhau ghi chép lại, chủ yếu là vì sợ đuổi thời gian sẽ xuất hiện sự sai lầm, sau đó còn cần so sánh một chút, như vậy cũng càng vững chắc hơn. Mà trong Ô Thác Châu, Trương Bằng đang tập trung tinh thần bắt đầu nhanh viết lại trong ngọc điệp, hai thầy trò phối hợp thật nhanh. Dược Thiên Sầu quét ngang từng dãy ngọc điệp, không dùng được mấy canh giờ đã đánh cắp toàn bộ hơn 100 phương thuốc trên tầng 5 tại Đông Các. Sau khi làm xong, sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đặt tay lên vách tường bằng vẫn thạch lặng lẽ cảm ứng toàn bộ động tĩnh, phát hiện người bên dưới lầu đang lần lượt giảm bớt. Theo cửa sổ tra xét sắc trời bên ngoài, hắn dứt khoát trốn tại chỗ này chờ đến khi bầu trời tối đen. Không ngoài hắn sở liệu, sắc trời tối sầm, phía dưới mọi người lục tục rời đi, không đầy bao lâu các cánh cửa ở những tầng bên dưới đều được đóng lại. Cứ như vậy lại hợp ý hắn trực tiếp xuyên qua mặt sàn bằng vẫn thạch ló đầu dưới lầu 4, đem tình hình trong lầu 4 thu hết vào trong mắt. Thấy không ai, hắn từ phía trên chỗ tài năng, lặng yên di động trên không trung. Ngọc điệp rũ xuống trong phòng tại lầu 4, ước chừng nhiều hơn tầng 5 gấp đôi, thời gian quý giá, lúc này Dược Thiên Sầu tranh thủ thời gian vừa ghi chép vừa thuật lại. Hoàn hảo mấy canh giờ rất nhanh làm xong tầng 4, hắn lại lấy cùng loại phương pháp tiến nhấp lầu 3, kết quả phát hiện số lượng ngọc điệp tại lầu 3 nhiều hơn lầu 4 tới 100 bộ, sau khi mở ra toàn bộ đều ghi chép lại. Đợi khi hắn trộm xong lầu 3, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, thừa dịp còn chưa có người, hắn lại chui vào lầu 2 tiếp tục ghi chép, sau khi làm xong gần 200 ngọc điệp nghe được có người lên lầu, lại ghi nhớ những bộ ngọc điệp chưa đụng tới, sau đó nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không chạy trốn, mà là lại xuất hiện trên Tây Các lầu 5, bắt đầu đào trộm pháp quyết tu luyện của Chiêu Thiên Cung. Đem pháp quyết tu luyện trên tầng 5 chép sạch, phát hiện dưới lầu 4 đã có hai người đến, liền bỏ qua ý niệm tiếp tục đánh cắp trong đầu chuẩn. gocchuyenaudio.com, bị buổi tối sẽ tiếp tục, trở lại phòng họp trong Ô Thác Châu, hai thầy trò đem những ngọc điệp trộm được phân biệt lại, mỗi người một nửa bắt đầu đối chiếu so sánh, xem có địa phương nào lầm lỗi hay không. Kết quả vừa kiểm tra thật đúng là phát hiện bởi vì thời gian gấp gáp mà có địa phương không giống. Bất quá không sao, hai người đem chỗ không giống đánh dấu ra, chuẩn bị đến lúc đó tiếp tục trở về xem xét nguyên bản làm sửa chữa. Sau khi bầu trời tối đen, Dược Thiên Sầu lại tiếp tục lén vào lầu 2 Đông Các tiếp tục làm cho xong công việc, làm xong lầu 2 lại tiếp xuống lầu 1. bởi vì lầu 1 có quá nhiều phương thuốc, tìm thời gian cả đêm vẫn không ghi chép xong, thẳng đến tối hôm sau lại đến một lần, lại tìm thêm nửa đêm mới toàn bộ ghi chép xong xuôi phương thuốc tại Đông Các. Mà công pháp tu luyện bên Tây Các so với phương thuốc bên Đông Các lại ít hơn nhiều, nhưng nội dung lại nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Vì những bộ công pháp trong Tây Các dược thiên sầu ước chừng phải dùng hết 5 buổi tối mới ghi chép hết. Hai thầy trò buổi tối trộm đồ vật, ban ngày thì thẩm tra đối chiếu thật nhanh, kết quả địa phương làm lỗi có chừng gần 100 chỗ, vì thế dược thiên sầu lại tìm không ít thời gian chạy về thẩm tra đối chiếu. Cuối cùng tính thời gian, không nhiều không ít, vừa vặn là 10 ngày, rốt cục đem toàn bộ tích lũy nhiều năm của Chiêu Thiên Cung lấy được tới tay. Cách chương.